Cô gái ngốc, anh yêu em, chương 10, góc truyện audio.com. Cô bé ngốc, anh yêu em, part 10, Tiết Hoa hất mái tóc ra sau. Tung tăng bỏ đi, tôi thở dài chẳng có sức gì cả. Thôi lên lớp ngủ cho rồi. Minh đưa cho tôi một tờ sinh hoạt đoàn, còn đưa thêm một tờ của Nhật Nam. Nhìn tôi năn nỉ, không hiểu vì lý do gì trong lớp ICF coi Nam là sinh vật lạ. Chẳng ai dám tiếp xúc. Giờ học luôn thấy cậu ấy ngủ, ra chơi thì biến mất dạng, chẳng có bạn bè gì. Thi thoảng tôi thấy cậu ấy cầm đến lớp những quyển sách dày cộp, toàn những chủ đề mang tính vĩ mô, hại não, có khi sẽ thấy cậu ấy ngồi dựa vào ghế, nhắm hờ mắt nghe nhạc. Đấy là một số lần hiếm hoi Nhật Nam ngẩng mặt lên mà cô nằm úp xuống mặt bàn. Tôi cô để tâm lắm đến bạn cùng bàn. Có khi cả tuần chẳng nói với nhau câu gì. Trừ hôm trực nhật, tôi sẽ thông báo cho Nam. Tôi lay Nam dậy, đưa cho cậu ấy phiếu sinh hoạt đoàn. Nam nheo mắt nhìn tôi. Có lẽ vì bị cắt ngang giấc ngủ. Sau đó lạnh nhạt đáp tờ giấy vào cặp mà chưa thèm liếc một lần. Rồi lại ngủ tiếp. Cậu này đêm đến làm gì sao mà ngủ suốt thế? Buổi trưa tôi nhờ Tuyết Hoa đèo về. Ừ thì tại cũng đang giận dỗi Thiên Huy. Dù chuyện CF cô to tát, chiều đến tôi cùng Tuyết Hoa đến trường, lâu lâu phải cạch mặt cho hắn nhớ chứ. Tiết học chiều phải ôm một bể kiến thức, đờ si cái thoải mái hơn học sinh chính khóa, lớp 12 vôn lại bày thêm cho quậy phá. Thật đúng là lớp cá biệt, từ gán ghép một cặp bất kỳ trong lớp, đến soi mói tên bố mẹ ông bà, có khi đưa cả cụ kỵ ra để gán ghép biệt danh. Xem ra hết thuốc chữa thật R. Tuyết Hoa kéo tôi về nhà nó. Ôi Thiên ơi, một đống quần áo váy vóc, cứ bay vèo vèo trước mặt tôi. Một cuộc trùng tu nhan sắc thực sự bắt đầu. Trong khi nó tống tôi vào phòng tắm thì cô biết ngoài kia cái gì đang diễn ra nữa. Tiếng loảng xoảng, vụt vụt vèo vèo liên tục. Nó đưa cho tôi một cái váy ngắn màu tím nhạt rất đẹp. Chân váy xòe, đơn giản cô có nhiều họa tiết. Mái tóc vốn thẳng của tôi bị nó uốn cong như sợi mí. Tôi mặc kệ cho nó làm loạn trên mặt mình. CX chẳng liếc vào gương xem nó ra hình thù gì. Tiết Hoa suýt xoa, PM lùn tiệt đấy. Nhưng CX may thừa hưởng đờ si gen của ba mẹ M. Cô thì hỏng rồi, trang điểm cho M giống ưng lớn một chút. Kẻo nghe TA lại tưởng T lại dẫn trẻ con tiểu học đi gặp mặt. Tao thấy ngoài ngực ra, chẳng có cách nào để nhận ra M là thiếu nữ cả. Tao cô khí chất đến vậy sao? Đáp lại tôi là một cái gật đầu chắc nịch, tôi có nên đá nó từ tầng 20 này xuống cô nhỉ? Nhưng thực sự kỹ thuật của Tuyết Hoa cô tệ, nhìn tôi rất trưởng thành, hơn nữa lại rất tự nhiên. Duy chỉ có một điều tôi cô hài lòng, này, cái váy này xẻ ngực quá. Đổi cái khác đờ si ca em định giấu đi ưu điểm cuối cùng của mình sao? Tuyết Hoa CX nhanh chóng thay đồ. Nó luôn làm nhảm cái gì mà phải kiếm bạn trai cho tôi. Không thể nhìn tôi cô quạnh cả phần đời còn lại đờ si. Rồi còn phải cho tên kia hối hận để hắn thấy giá trị của tôi. Còn cái tên kia là ai? Tôi CX chẳng buồn để tâm tới. Trong lúc tôi đang nhàn nhã hóng gió cạnh ban công, nó đã rút đi điện thoại chụp một tấm. Này cô phải định dìm tôi đấy chứ? Quán trà vintage đậm chất cổ điển lần này DC Tuyết Hoa chọn làm nơi gặp mặt. Nó bảo mỗi lần nó quá lỗ mãng nên hát phải kiềm chế lại. Thục nữ một chút mới cô dọa nghe TA tung dép mà chạy mất. Còn với chính sách đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên của nó tôi quả thật cô hứng thú. Trong quán có hai thanh niên đang đợi sẵn, bộ dạng khá sáng sủa, mặc áo sơ mi trắng, đeo đồng hồ đen, tóc vuốt vuốt các thứ khiến nhỏ bạn tôi điêu đứng cứ luôn miệng khen soái ca. Nhưng sao tôi lại thấy ngứa mắt nhỉ? Thiên Huy tùy ý mặc đồ thể dục nhìn nó có khí sát hơn. Tôi và Tuyết Hoa ngồi nói chuyện cùng họ, nói chính xác là chỉ có nó nói. Tôi như cái máy cứ gật gật rồi lắc lắc. Chọc ngoái ly sinh tố, nhìn Hoa tỏ vẻ dịu dàng, hiểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Hóa ra con bạn ngoài việc nhe nanh múa vuốt dọa người nó còn rất có tố chất làm diễn viên. Sao nó cô tham gia đội kịch của trường nhỉ? À, Khả Vi, sao em cô nói gì vậy? Một trong số hai nanogam đó bắt chuyện. Cho xin đi, cứ coi tôi là bóng đèn thôi. Đừng để ý tôi làm gì, anh cảm thấy em rất dễ thương. Rất đáng yêu, cảm ơn anh, tôi khách sáo vài câu. Hoàn toàn cô biết phải nói gì, bạn em rất hiền lành. Ít nói nên chưa có người yêu đâu. Tiết Hoa như kiểu muốn gắn cho tôi cái mác hàng tồn chưa xuất kho vậy. Ồ, một cô gái như em mà chưa có người yêu thì thật uổng quá. Không uổng, dù sao em CF không cần á đâu. Tôi cố dặn ra nụ cười sau cái nhéo đau đứng người của Tuyết Hoa. Làm bộ cô có gì xảy ra? Thôi thì 36 kế. Chuồn là thượng sách, tôi lấy cớ đi vệ sinh rồi bỏ về trước mặc kệ nó cào nhào bảo tôi cô có khí chất. Dù sao khí chất CX chẳng mài ra under C. Tôi cần gì chứ cách chương.